Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 408, như lọt vào sương mù, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Thư vui vẻ, bởi vì ta nghĩ đến trong truyền thuyết nữ quỷ yêu tinh thông thường đều đa tình, nên liền muốn tới đây thử thời vận, xem có thể gặp Diễm Ngộ hay không. Hắc hắc, không nghĩ tới thật đúng là ta đụng phải. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, gắt một cái. Phi, quả nhiên trong cái miệng chó không bao giờ nhả ra ngà voi. Vậy trái lại trong miệng quận chúa có nhà ra được một cái ngà voi cho tài hạ xem không? Thấy Triệu Mẫn mày liễu muốn dựng thẳng, Tống Thanh Thư liền vội nói. Tốt lắm, chúng ta trò chuyện chính sự đi à, đã trễ thế này, quận chúa tìm đến tài hạ làm gì? Hừ, nhân gia đang ở chỗ này đánh đàn, chính ngươi lại gần, lại hỏi ta tìm ngươi. Triệu Mẫn kiều hừ một tiếng, thanh âm lanh lãnh động nhân. Quận chúa chỉ khoác lác à hát. Buổi tối ăn no xong, chạy đến tận nơi ta đi ngang qua đánh đàn, nếu như đối với tài hạ không có gì ý đồ gì, nói ra ai tin a? Tống Thanh Thư đặt mông tại bên cạnh nàng ngồi sát xuống, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng. A, thấy hắn bu lại gần, Triệu Mẫn thấy người mình nóng lên, thoáng cái đứng lên. Ta nói người như thế nào cũng đáng ghét như vậy chứ. Quận chúa có nói hay không, nếu không có gì thì tại hạ sẽ rời đi. Nghĩ đến nhà còn có hai nàng như hoa như ngọc Mỹ Kiều đang chờ đợi mình, Tống Thanh Thư cũng không tốt nhẫn nại hao tổn tâm trí bồi Triệu Mẫn ở chỗ này. Triệu Mẫn cau mũi quỳnh lại, khẽ hừ, nhân gia biết ngươi bây giờ đang khổ não thiếu khuyết các đầu thủ lĩnh ủng hộ, nên có hảo ý tới giúp ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta vậy à, đừng có dùng cái giọng mật ngọt này nói chuyện với tại hạ. Tống Thanh Thư một trận ác hàn, vội vã khoát tay áo. Quận chúa làm sao có hảo tâm như vậy? Nói đi. Điều kiện trao đổi là cái gì? Tống Thanh Thư biết Triệu Mẫn luôn luôn bày mưu tính kế, đại lược hùng tài, là một người cực kỳ lý trí lão luyện bày trận thế. Hắn thì không phải là Trương Vô Kỵ, nàng làm sao có thể dùng cái loại kiều tích ngọt ngào này nói chuyện với mình chứ? Chuyện khác thường tất có vấn đề, Triệu Mẫn đối với mình chắc chắn là có yêu cầu. Thảo nào Triệu Mẫn lại trùng hợp tại đây? Nhất định là tổ chức thám tử của nàng biết được việc Kim Long Bang cự tuyệt không đồng ý đề tuyển mình, cho nên biết mình nhất định sẽ tới tìm cứu cánh, cho nên sớm chờ ở chỗ này chờ. Triệu Mẫn giận dỗi nói, đừng nói giống như ta đang cầu xin ngươi như vậy, dựa theo tính toán của ta, ngươi bây giờ tối đa chỉ có 4 đầu lĩnh ủng hộ, còn thiếu 2 đầu lĩnh nữa gật đầu thì ngươi mới có tư cách tham tuyển Tân Kim Xà Vương. Nếu như ta sở liệu không sai, cho dù kế tiếp bái phòng được thêm một đầu lĩnh ủng hộ, cũng sẽ vẫn còn thiếu một đầu lĩnh ủng hộ. Tống Thanh Thư sắc mặt trầm xuống, biết nàng nói đều là sự thật. Đây cũng là điều hắn đang lo lắng nhất, ngay cả tư cách cũng không có. Cho dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng là uổng công mà thôi. Quận chúa không sợ ủng hộ tại hạ, một khi tại hạ thành công làm Tân Kim Xà Vương sao? Tống Thanh Thư tò mò hỏi, ta còn ước gì ngươi lên làm Tân Kim Xà Vương đây? Triệu Mẫn thốt ra, nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Tống Thanh Thư, cuống quýt giải thích. Ngươi đừng loạn tưởng, ngươi cũng biết Nhữ Dương Vương phủ chúng ta đi đối phó với Mãn Thanh. Nếu như tân nhậm Kim Xà Vương là một kẻ tài trí bình thường, dẫn đến Kim Xà Doanh bị triều đình Mãn Thanh giải quyết tiêu diệt hết, thì có phải là làm cho chúng ta nhức đầu hơn không? Tống Thanh Thư liên hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên quận chúa cần Kim Xà Doanh tồn tại. Dính dáng làm ảnh hưởng đến tinh lực Mãn Thanh, làm tiêu hao quân lương Mãn Thanh. Trong lòng hắn cười thầm, nếu như Triệu Mẫn sau này biết mình còn kiêm luôn thân phận. Khang Hy, chẳng phải là tức chết. Không sai, Triệu Mẫn thản nhiên thừa nhận, lần này ta xuôi Nam, mang danh là đi sứ Nam Tống. Trên thực tế là đến Kim Xà Doanh để nâng đỡ một người. Vốn là ta định tìm tứ nương tử Dương Diệu Chân, nhưng chẳng ngờ bọn họ sớm đã cùng với Nhật Nguyệt thần giáo kết minh. Triệu Mẫn biểu lộ cực kỳ tức giận, tựa như món đồ của mình bị người khác đoạt mất. Vì sao Hồng Áo Quân cùng Nhật Nguyệt thần giáo kết minh, thì quận chúa liền không muốn nâng đỡ bọn họ? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, Triệu Mẫn hừ, ta có lý do của ta, người cũng không cần phải để ý đến. Tống Thanh Thư gật đầu, được rồi, vậy quận chúa nói ra điều kiện gì để tại hạ đáp ứng đây? Đợi lát nữa theo ta đi gặp một người. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua khe hở kẽ lá, chiếu xuống hình dáng hoàn mỹ của Triệu Mẫn không tì vết, nhìn qua tựa tiên tử hạ phàm, chỉ tiếc là nàng hiện tại sắc mặt ngưng trọng, hiện lên sát khí.